Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 40, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cong nhẹ của nàng gần như ngay lập tức mở tròn xoe. Đến nỗi động tác muốn rút tay khỏi bàn tay hắn cũng dừng lại. Cảm giác đau đớn ở cổ tay dường như biến mất. Thay vào đó là một luồng khí nóng và tê dại, như từng chút xâm chiếm da thịt nàng. Lan tỏa đến tận sâu trong lớp y phục. Mỗi cái chạm nhẹ từ đôi môi ấy đều khiến vết đỏ càng thêm rõ ràng, như đang cố khắc sâu dấu ấn. Giang Túy Miên hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng cổ tay nàng bị giữ chặt, không thể nào thoát ra. Nàng sắp không chịu nổi nữa thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ phía sau. Nàng giật mình run lên, nhận ra lực giữ cổ tay mình đã nới lỏng, liền nhân cơ hội rút tay khỏi đôi môi hắn. Giọng Lâm Phong vang lên bên ngoài. Chủ tử, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo. Lục Chiêu Hành nhìn về phía cửa, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu. Chuyện gì? Lâm Phong đáp. Chủ tử, việc này rất hệ trọng, thuộc hạ cần gặp trực tiếp nói. Nghe vậy, Giang Túy Miên không chờ Lục Chiêu Hành nói gì thêm, vội vàng nhấc váy chạy đi. Nàng như cơn gió lướt qua bên cạnh Lâm Phong. Trong lòng nàng chỉ nghĩ, nếu không chạy nhanh, chỉ e lát nữa muốn chạy cũng không còn cơ hội. Không biết hai người trong phòng đã bàn bạc chuyện gì, nhưng trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc ngày mai phải vào cung dự yến. Yến tiệc trong cung lần này được tổ chức để đón tiếp sứ thần Liêu Quốc. Năm đó, phụ thân nàng bị buộc tội ngầm kết giao với người Liêu. Ngày mai nàng sẽ có cơ hội trên đại điện tận mắt nhìn xem những người Liêu này rốt cuộc là loại người thế nào. Buổi yến tiệc được tổ chức tại Bách Hoa Khinh Điện. Hoàng thượng đặc biệt cho phép các quan lại mang theo gia quyến cùng tham dự. Trời vừa tối, đèn lồng trong cung đã được thắp lên. Giang Túy Miên theo sát bên Lục Chiêu Hành, cùng bước qua cửa điện. So với những phu nhân quan lại khác ăn vận lộng lẫy, áo gấm xiêm hồng, Giang Túy Miên chỉ mặc một bộ váy lụa màu xanh nước nhạt, tay áo kiểu mây mờ, vẻ đẹp trong trẻo và tinh khôi, không hề mong muốn trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng giữa một rừng mỹ nhân lộng lẫy hoa lệ, nàng vẫn nổi bật như đóa sen đỏ kiêu sa đang trúng chím trong cảnh núi non xanh biếc, nước biếc hữu tình, mây nhẹ hồng rực, da ngọc mềm mại, màu xanh biếc dịu dàng tỏa sáng trong cảnh thu. Không ít quan viên nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán, ai cũng tò mò về thân phận của Giang Túy Miên. Lệ Vân Xuyên đã sớm chờ trong điện, vừa nhìn thấy hai người họ liền nhanh chóng lách qua đám đông để tới hành lễ với Lục Chiêu Hành. Điện hạ, Giang Túy Miên cũng khẽ cúi mình đáp lễ với Lệ Vân Xuyên. Nhưng vì nơi đây đông người, họ không tiện tỏ ra quá thân thiết. Lệ Vân Xuyên từ sau lần chia tay ở sứ quán chưa từng gặp lại nàng. Nghe tin nàng cùng thất điện hạ bị hành thích trên đường về kinh, trong lòng hắn sớm đã lo lắng không yên. Nếu không phải phụ thân ngăn cản, hắn đã sớm tới phủ viện thất điện hạ để thăm hỏi. Lục Chiêu Hành thấy ánh mắt hắn gần như dán chặt vào Giang Túy Miên, liền khẽ cười nhạt rồi lên tiếng. Lệ đại nhân dạo này vất vả rồi. Việc sắp xếp yến tiệc trong cung rất chu đáo. Quả nhiên vị trí chính khanh này không ai ngoài Lệ đại nhân xứng đáng đảm nhận. Lệ Vân Xuyên thu ánh mắt lại, cúi người chắp tay. Vi thần biết đây là nhờ điện hạ tiến cử trước mặt hoàng thượng. Nếu không nhờ điện hạ tin tưởng, với tài đức của vi thần e rằng khó mà gánh vác được trọng trách này. Đa tạ điện hạ đã tín nhiệm. Lục Chiêu Hành đưa tay khẽ đỡ cổ tay hắn, cảm nhận xung quanh đã có không ít ánh mắt hướng về phía họ, bèn nở một nụ cười dịu dàng. Hòa nhã, Lệ đại nhân quá khiêm tốn rồi. Hắn cố ý để mọi người tận mắt chứng kiến mối giao tình sâu sắc giữa hắn và con trai độc nhất của phủ thừa tướng Lệ Vân Xuyên. Những vị đại thần trong triều vẫn còn do dự, chưa chọn phe, hẳn sẽ phải cân nhắc thêm về thế lực trên triều đình hiện nay. Khi yến tiệc sắp bắt đầu, các quan viên lần lượt về chỗ ngồi của mình. Ban đầu, Giang Túy Miên được sắp xếp ngồi ở một góc khuất nhất trong đại điện. Nhưng Lục Chiêu Hành đã ra lệnh cho người mang bàn thấp và đệm ngồi của nàng tới đặt cạnh chỗ hắn để nàng ngồi ngay bên cạnh mình. Ngồi gần ngai vàng cao quý như vậy, Giang Túy Miên cảm thấy không yên lòng, khó mà ngồi vững. Điện hạ, nàng khẽ dùng tay áo che mặt, tiến đến gần thì thầm. Tiểu nữ nghĩ vẫn nên trở lại chỗ ngồi ban đầu thì hơn. Bất chợt, một bàn tay luồn dưới bản án, nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay nàng, khẽ siết nhẹ, ngồi đây cùng ta. Tim Giang Túy Miên đập thình thịch như muốn vỡ ra. Nàng hoảng hốt liếc nhìn bốn phía, sợ rằng có ai đó sẽ phát hiện hai bàn tay đang chạm vào nhau dưới bàn. Sau khi thấy không có ai chú ý đến, nàng liền bấm mạnh vào phần hổ khẩu trên tay hắn, như chút giận mà hất tay hắn ra, rồi trừng mắt lườm hắn một cái. Ở đây đông người như vậy, hắn lại dám to gan như thế, không sợ bị ai phát hiện sao? Giang Túy Miên cầm lên chén trà trên bàn nhỏ trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng không ngừng nhảy loạn như trống trận. Không hiểu vì sao hôm nay nàng lại có một dự cảm chẳng lành. E rằng yến tiệc đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Đặt chén trà xuống, vừa ngẩng đầu lên nàng đã thấy bên kia đại điện có một bóng dáng thanh thoát trên dãy ghế đối diện. Ánh mắt của Triệu Đường như không chứa nổi bất kỳ ai khác, cháy bỏng nhìn xuyên qua cả đại điện, ánh nhìn cố định trên người Giang Túy Miên, đôi mắt vốn thanh khiết, tựa ánh trăng trong veo của hắn, giờ đây bỗng nóng rực như lửa, hận không thể ngay lập tức băng qua đại điện ôm chặt lấy dáng hình mảnh mai kia vào lòng, không bao giờ rời xa. Giang Túy Miên thoáng nhìn hắn, như bị ánh mắt đó làm bỏng, vội cúi đầu tránh đi. Nàng không hiểu tại sao Triệu Đường lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy, như thể có ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng chẳng phải hắn đã quên nàng rồi sao? Huống chi, hắn đã có hôn ước với người khác. Lúc này, cửa đại điện được vài thái giám từ bên ngoài đẩy ra. Các sứ thần Liêu Quốc bước vào, khiến các quan viên trong đại điện đồng loạt ngoái nhìn. Giang Túy Miên cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người. Người dẫn đầu là một nam tử cao lớn, vẻ ngoài thô mộc nhưng anh tuấn, mặc trên người trang phục truyền thống của người Liêu, hoa văn phức tạp và tinh xảo. Phía sau hắn là vài người Liêu đã có tuổi, nhưng ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, râu tóc rậm rạp, từ xa nhìn trông giống như thợ săn trong núi. Những người này đi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, ngạo nghễ bước vào trung tâm đại điện như thể không xem bất kỳ ai ở đây ra gì. Giang Túy Miên nhìn những sứ thần Liêu Quốc này, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên người Liêu không câu nệ lễ tiết. Đúng là phường man dở, đến dự yến tiệc đại quốc mà vẫn ngạo mạn như vậy. Có lẽ cũng chính vì thế mà quân Liêu chiến đấu dũng mãnh, bất khả chiến bại. Nếu không nhờ quân Tây Bắc của Đại Yến anh dũng chiến đấu, không màng sống chết, đổ máu để khuất phục tướng quân Liêu Quốc, thì chưa chắc đã có thể dễ dàng đánh bại quân Liêu. Hoàng thượng giá lâm, thái giám vừa dứt lời, trên ngai rồng lập tức xuất hiện một bóng dáng. Khi các quan thần đều quỳ xuống hành lễ, mấy vị sứ thần Liêu Quốc vẫn ngồi bất động, ngạo nghễ nhìn xuống đám người đang quỳ, như thể họ cũng đang tiếp nhận sự thần phục từ những người này. Sắc mặt của thái giám hơi biến, tiến tới bên cạnh hoàng thượng nhắc nhở: "Hoàng thượng, các vị sứ thần đó vẫn chưa hành lễ." Hoàng thượng chỉ phất tay cho lui, sau đó bảo các quan viên đứng dậy. Người ngồi kia chính là vương tử Geron của Liêu Quốc. Người Liêu dẫn đầu nhướng mắt lên, lúc này mới lười biếng đứng dậy, ôm quyền hành lễ về phía người ngồi trên ngai vàng, chính là kẻ hèn này: "Bái kiến hoàng đế Đại Yến." Giang Túy Miên chăm chú nhìn nam tử cao lớn kia, không ngờ hắn lại là vương tử của Liêu Quốc. nàng nhớ lại bản án năm xưa của phụ thân. Trong chiếu chỉ có nhắc đến người qua lại thư từ với phụ thân. Hình như chính là gia tộc Garen, nhưng cụ thể tên gọi thì nàng không còn nhớ rõ. Chỉ là năm đó, gia tộc Garen trong Liêu Quốc chỉ là dòng dõi hoàng tộc bên lề. Vậy mà 10 năm trôi qua, gia tộc bọn họ đã leo lên ngai vàng Liêu Quốc. Vậy thì người này Garena liệu có biết chuyện xảy ra 10 năm trước hay không? Ánh mắt Giang Túy Miên càng thêm sâu lắng, trong lòng đầy những suy nghĩ đan xen, không chú ý rằng ánh mắt của Lục Chiêu Hành ngồi bên cạnh nhìn nàng cũng ngày một thâm trầm khó đoán. Trong bữa tiệc, chỉ là những lời xã giao đơn giản, còn các cuộc đàm phán thực sự với sứ thần Liêu Quốc sẽ được tiến hành kỹ lưỡng tại sứ quán. Khi đó, Garena bất ngờ đứng dậy rời khỏi bàn tiệc giữa tiếng ồn ào. Còn Lục Chiêu Hành thì đang cùng thái tử vừa trò chuyện vừa cười đùa. Đóng vai những người hoàng tộc thân thiện, hòa thuận trước mặt người Liêu, hoàn toàn không để ý rằng Giang Túy Miên đã lặng lẽ lẻn ra ngoài. Lần trước nàng đã từng đến ngự hoa viên với hồ nước nóng bao quanh. Vì vậy lần này quay lại, nàng nhớ rõ nơi có thể che giấu hai người khu vực hòn non bộ và rừng cây. Nàng thấy Garena đang tiến sâu vào bên trong ngự hoa viên. Trong lòng cảm thấy ngày càng kỳ lạ. Tại sao hắn lại quen thuộc với nơi này đến vậy? Bước vào hậu cung của Đại Yến mà tự nhiên như thể đang đi trong hoa viên nhà mình. Còn hậu cung vốn luôn được canh gác nghiêm ngặt. Sao lúc này lại không có một bóng dáng thị vệ? Giang Túy Miên nín thở tập trung. Bước chân nhẹ như mèo. Lặng lẽ bám theo Garena đến bên cạnh hồ Thiên Tuyền nằm sâu trong ngự hoa viên. Hồ nước ở đây ấm hơn những nơi khác. Hơi nước bốc lên, lơ lửng trên mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Tựa như chốn tiên cảnh, Garena cuối cùng cũng dừng bước. Giang Túy Miên liền vội vàng nấp vào bụi cỏ cao ngang người bên cạnh. Nàng mặc trên mình bộ trang phục màu xanh, hơi thở nhẹ nhàng. Trong ánh trăng mờ ảo và làn hơi nước lượn lờ, khó mà bị phát hiện. Trong làn sương mờ, một bóng dáng chậm rãi hiện ra, tiến đến đứng cạnh Garena. Lâu ngày không gặp, Garen đại nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Giang Túy Miên chăm chú nhìn người vừa lên tiếng. Qua những tán cỏ rậm, nàng mơ hồ nhận ra khuôn mặt lộ ra dưới ánh trăng. Khuôn mặt này thật quen thuộc. Nàng cố lục lọi trong ký ức, rồi lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng nhận ra người đó, chính là người từng xuất hiện bên cạnh thái tử, dường như là cận vệ thân tín của ngài. Người đó chính là Hàn Nha thủ lĩnh đội ám vệ của thái tử. Ban đầu, những giao dịch giữa thái tử và Liêu Quốc đều thông qua Tả Chính. Sau khi Tả Chính chết, thái tử lại có ý định nâng đỡ Thường Như lên nắm quyền. Để đảm bảo chức vụ chính khanh Hồng Lư tự luôn thuộc về người của mình. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thông đồng với Liêu Quốc trong bóng tối. Nhưng không ngờ Lệ Vân Xuyên giờ đây lại tạm thời giữ chức Hồng Lư tự khanh. Khiến Hàn Nha buộc phải tự mình ra mặt gặp Garena. Hàn Nha đại nhân vẫn phong độ như xưa. Thái tử Điện Hạ hẳn đã ban cho ngài rất nhiều vinh hoa phú quý. Nếu không, làm sao Hàn Nha đại nhân có thể nhiều lần từ chối phục vụ cho Liêu Quốc chúng ta? Garena cười hỏi, Hàn Nha đáp, Thái tử Điện Hạ tất nhiên có tính toán riêng của mình. Chỉ là năm xưa gia tộc Garen của các người nhờ sự hậu thuẫn của Điện Hạ mà cướp đoạt quyền lực. Giờ đây lại muốn khiêu khích người thân tín bên cạnh Điện Hạ phản bội. Chẳng hay đây có phải là thành ý trong sự hợp tác của người Liêu các người hay không? Garena nghe vậy, chỉ cười khẩy và nói. Đó đều là chuyện cũ 10 năm trước rồi. Hơn nữa, gia tộc chúng ta chẳng phải đã giúp Điện Hạ loại bỏ một mối họa lớn hay sao? Vị tướng quân dũng mãnh kia tên gì nhỉ? Hình như họ Giang. Ta nghe nói Điện Hạ vội vàng muốn nhổ cỏ tận gốc vì ông ta đã phát hiện ra bí mật về việc Điện Hạ qua lại với gia tộc ta. Đã là chuyện đôi bên cùng có lợi, sao cứ phải nhắc mãi để đe dọa ta? hay là các ngươi nghĩ rằng gia tộc Geron ta sẽ sợ? Hàn Nha nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Không ngờ Garena lại không hề có thái độ nghiêm túc muốn bàn bạc về hợp tác. Ngươi, hắn vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc nhỏ từ phía bụi cỏ không xa. Ai ở đó? Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía bụi cỏ rậm cao ngang người. Hiện tại, tất cả mọi người đáng lẽ phải ở trong yến tiệc. Không ai biết hai người họ đang bí mật gặp nhau ở đây. Nếu có người âm thầm theo dõi và phát hiện việc người của thái tử qua lại với người Liêu thì mọi việc sẽ hỏng bét. Hàn Nha rút thanh trường kiếm bên hông, chậm rãi tiến về phía bụi cỏ. Giang Túy Miên mở to đôi mắt, hai tay bịt chặt miệng mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Qua những khe hở giữa lá cỏ, nàng có thể nhìn thấy bóng người đang tiến lại gần. Cùng với ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu dưới ánh trăng. Nếu bị hai người đó phát hiện ra nàng đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của họ thì đêm nay nàng chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Vì bịt miệng quá chặt, ngực nàng bắt đầu cảm thấy đau nhói, nhưng nàng vẫn không dám buông tay. Toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào. Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hai bóng người đã đứng trước bụi cỏ, thanh trường kiếm được giơ cao, mang theo luồng gió lạnh lẽo chém thẳng vào bụi cỏ cao ngang người. Một nhát chém hụt, thân hình nhỏ bé của nàng vẫn giấu kín trong phần sâu nhất của bụi cỏ. Vài nhành cây cỏ bị lưỡi kiếm chém đứt, rơi xuống và lả tả trôi vào dòng nước ấm của hồ Thiên Tuyền. Hàn Nha không buông lỏng cảnh giác, nâng kiếm chuẩn bị chém tiếp. Giang Túy Miên nhắm chặt hai mắt, nghiêng mặt qua một bên, thân hình co rút lại. Nếu nhát chém này thực sự trúng nàng, có lẽ gương mặt nàng sẽ bị chẻ làm đôi. Garena đứng đó cúi mắt nhìn bụi cỏ, dường như phát hiện ra điều gì đó. Hắn chăm chú quan sát bụi cỏ với vẻ mặt đầy thú vị. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một viên đá nhỏ bay tới, đánh trúng lưỡi kiếm của Hàn Nha, khiến lưỡi kiếm lệch sang một bên. Hàn Nha lập tức quay ánh mắt đầy cảnh giác về phía bóng tối. Trầm giọng hỏi, là ai? Mau hiện thân. Một bóng người dáng vẻ phong nhã như gió mát trăng thanh từ từ bước ra từ bóng đêm. Đứng sừng sững dưới ánh trăng khéo léo che chắn bụi cỏ ngang thắt lưng sau lưng mình. Hàn Nha sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Triệu tướng quân, Triệu Đường, hắn quỳ xuống hành lễ. Thu trường kiếm lại, Triệu Đường nhìn cả hai người và nói. Không ngờ Geron đại nhân cũng có mặt ở đây. Hay là ngài đi lạc trong ngự hoa viên này? Mặc dù Triệu Đường thường cùng Triệu Thuấn diện kiến thái tử, người ngoài đều nghĩ rằng hắn cùng phe với thái tử, nhưng trong lòng Triệu Đường rất khinh bỉ nhiều hành vi của thái tử. Hắn thường tỏ ra thuận theo nhưng thực chất không hề trung thành. Thái tử cũng biết hắn không phải là người thân tín nên vẫn luôn đề phòng hắn. Chuyện thông đồng với Liêu quốc chắc chắn không để Triệu Đường biết được. Hàn Nha giờ đây trong lòng đầy lo lắng. Hắn không ngờ Triệu Đường lại đột ngột xuất hiện ở đây. Hắn chỉ hy vọng những lời vừa rồi của hai người không bị Triệu Đường nghe thấy. Ngài Geron nghe nói trong ngự hoa viên có hồ nước nóng. Dù giữa mùa đông lạnh giá hoa vẫn nở rộ, nên đặc biệt đến ngắm hoa dưới ánh trăng. Thuộc hạ đến để dẫn đường cho ngài Geron. Hàn Nha nói. Triệu Đường vẻ mặt khó lường, không rõ có thực sự tin lời này hay không. Hàn Nha không dám nấn ná lâu, giả vờ dẫn Garena trở về khinh điện. Trước khi rời đi, Garena liếc nhìn bụi cỏ kia một cách sâu xa, khẽ cười nói với Triệu Đường. Ngày thường chỉ giao chiến với Triệu Đường tướng quân trên chiến trường. Không ngờ tướng quân lại tuấn tú phong nhã như vậy. Chỉ là... ta nghe người Đại Yến thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết tướng quân có giống như vậy không? Nói xong, hắn không chờ Triệu Đường trả lời, liền rời đi theo Hàn Nha. Đợi hai người đi xa, Triệu Đường mới vội vàng cúi người, kéo bóng người ẩn nấp trong bụi cỏ ra. Giang Túy Miên đôi mắt ngấn nước, như thể vừa biết được một tin tức kinh thiên động địa. Ánh mắt mất đi tiêu điểm, chỉ thẫn thờ nhìn người trước mặt. Hàng mi dài run rẩy bất lực, như bướm sắp tung bay. Thấy ánh mắt ấy, lòng Triệu Đường như bị xé một mảng lớn. Máu chảy tràn khắp cơ thể không thể kiềm chế được nữa. Hắn ôm chặt bóng dáng nhỏ bé trước mặt vào lòng. Ân ân, ta biết là nàng đã trở về, đúng không? Một hơi thở nóng hồi phả vào cổ. Trở về là tốt, nàng không sao là tốt. Từ nay nàng đừng rời xa ta nữa. Ta có thể bảo vệ nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng. Không ai có thể bắt nạt nàng nữa. Giang Túy Miên bị một vòng tay ấm áp ôm chặt, như thể nàng là bảo vật quý hiếm. Ngọc Minh Châu trong lòng bàn tay, dù ôm nàng cũng không dám làm nàng đau, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy lưng nàng. Nàng còn chưa kịp tỉnh lại từ sự thật vừa bị vạch trần, trong cơn mơ hồ lại nghe thấy có người gọi nhũ danh thời thơ ấu của mình. Giang Tử Ân là cái tên phụ thân đặt cho nàng. Nhưng suốt 10 năm qua chưa từng có ai gọi như vậy. Ngài, vừa gọi ta là gì? Triệu Đường buông nàng ra, nắm lấy vai nàng nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt đầy vẻ đau khổ lưu luyến, khẽ gọi thêm lần nữa. Ân ân, hàng mi cong chớp nhẹ, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống lăn dài trên gò má thanh tú. Giang Túy Miên cau mày, lắc đầu không tin, lùi lại vài bước. Ngài chẳng phải đã quên rồi sao? Ngài không phải đã quên hết mọi chuyện năm đó sao? Ngài không nhận ra ta mà. Giọng nàng nghẹn ngào, nói không thành câu. Triệu Đường bước lên hai bước, thấy nàng lệ nhòa mi, lòng chàng như bị ai bóp chặt, đau đớn khôn nguôi. Là hắn sai rồi, là hắn không nên để đến lúc này mới nhận ra nàng. Là hắn không nên nghi ngờ mà để Lục Chiêu Hành đưa nàng đi. Là hắn không nên năm đó không lao vào biển lửa cứu nàng, khiến nàng lưu lạc nơi hoang vắng cách kinh thành ngàn dặm, chịu khổ 10 năm dài đằng đẵng. Ta cứ nghĩ nàng đã cùng phụ thân nàng sớm vùi thân trong biển lửa ấy rồi. Triệu Đường đau lòng không dứt, đưa tay muốn lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng. Giang Túy Miên lại hơi nghiêng đầu tránh đi, tự mình dùng tay áo lau nước mắt. Bàn tay Triệu Đường khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau mới lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, buông xuống bên người. Giờ đây nàng không còn giống như khi còn bé ngoan ngoãn ỉ lại vào hắn nữa. Điều này là lẽ đương nhiên, họ đã quá lâu không gần gũi, nhưng may mắn là nàng vẫn đứng trước mặt hắn an toàn và bình yên, thế là đủ rồi. Ân ân, Triệu Đường khẽ gọi, những năm qua nàng đã chịu đủ khổ cực. Ta biết gia đình Dương Thúc Phủ đều đã mất, bên cạnh nàng cũng không còn ai chăm lo. Sau này hãy ở lại kinh thành, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối không để nàng chịu bất cứ ấm ức nào nữa. Dưới ánh trăng, Giang Túy Miên ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên cường không để nước mắt rơi xuống. Nàng chỉ đáp, xin tướng quân sau này đừng gọi ta như vậy nữa. Ta có tên, ta tên là Giang Túy Miên. Giang Túy Miên, Triệu Đường lặp lại, rồi gật đầu, là ta suy nghĩ không chu toàn. Thân phận của nàng không thể để lộ ra ngoài, đương nhiên phải cẩn thận. Nhưng, tại sao nàng không gọi ta như hồi nhỏ nữa? Khi ấy nàng luôn chạy theo gọi ta là Đường ca ca. Bây giờ, nàng muốn xa cách ta sao? Giang Túy Miên cúi mắt, nhẹ nhàng nói, tướng quân cũng đã nói, đó đều là chuyện của ngày bé. Hơn nữa, giờ đây tướng quân đã có hôn ước với thiên kim nhà họ Ngụy. Vẫn nên giữ khoảng cách với người khác để tránh Ngụy tiểu thư hiểu lầm. Triệu Đường bất chợt bước lên, giữ lấy cánh tay nàng, gấp gáp giải thích, nghe ta nói, chuyện không như nàng nghĩ đâu. Ta và Ngụy Như Lệnh không có tình cảm, hôn ước này chỉ là công cụ để hoàng thượng kiềm chế hai nhà chúng ta mà thôi. Đôi mắt Giang Túy Miên nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn tuy mềm mại nhưng ẩn chứa sự xa cách nhè nhè. Lại chính là điều Triệu Đường không thể chịu nổi. Hắn có thể chấp nhận nàng tạm thời không thân thiết với mình như ngày xưa, nhưng hắn tuyệt đối không thể để nàng vì chuyện hôn ước mà sinh lòng cách biệt. Nghe xong, Giang Túy Miên vẫn giữ giọng điệu bình thản. Những lời tướng quân nói, ta đều hiểu, nhưng dù là có tình hay không, một khi đã có hôn ước, tướng quân vẫn nên đối đãi tốt với Ngụy tiểu thư. Nếu nàng bận tâm đến vậy, ta sẽ tìm cơ hội xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này. Triệu Đường nắm chặt tay, không chịu buông nàng ra. Giang Túy Miên từng chút một rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Ánh mắt trong trẻo mà kiên định, hy vọng tướng quân không vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tiền đồ. Nhà họ Ngụy có nền tảng vững chắc, kết thân với họ nhất định có lợi cho phủ tướng quân. Còn ta còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Triệu Đường nghiêm trọng hỏi, việc quan trọng gì? Ta biết nàng luôn theo bên cạnh Lục Chiêu Hành. Lẽ nào nàng muốn báo thù cho Dương Thúc Phụ và Thẩm Thẩm, hay nàng muốn minh oan cho Giang Bá Phụ? Ánh mắt Giang Túy Miên lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Triệu Đường, hỏi, ngài biết tất cả, đúng không? Ngài biết phụ thân ta bị hãm hại, đúng không? Triệu Đường không né tránh, nói, ban đầu ta còn không chắc chắn, nhưng vừa rồi thấy Garena bí mật gặp gỡ thân tín của thái tử tại đây, ta đã hoàn toàn khẳng định việc Giang Bá Phụ bị vu cáo phản quốc cấu kết với địch chắc chắn là một âm mưu. Giang Túy Miên khép mắt, đôi tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm mại. Chỉ có thế, nàng mới giữ được tâm trí tỉnh táo và lý trí. Phụ thân quả nhiên vô tội, cả trăm mạng người của phủ quốc công đều bị hãm hại mà mất mạng. Cách thức hại chết tả chính lại tương tự với âm mưu hãm hại phụ thân nàng. Điều này không phải là trùng hợp, mà tất cả đều do cùng một kẻ đứng sau thao túng. Thái tử, phụ thân vì đại yến chinh chiến trăm trận, thân đầy thương tích, không ngờ cuối cùng lại bị thái tử đại yến tính kế. Giang Túy Miên mở mắt, đôi mắt vì cố gắng kìm nén mà đỏ rực lên. Hoàng thượng chỉ dựa vào vài bức mật thư không rõ nguồn gốc mà vội vàng định tội phụ thân ta. Chẳng phải là vì phụ thân ta công trạng hiển hách, được dân chúng yêu mến khiến hoàng tộc họ Lục lo ngại uy danh của mình sao? Nên mới chuốc lấy họa diệt môn. Như vậy, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. 10 năm trước, thái tử đã có dã tâm tư thông với người Liêu. Chỉ là Giang Đình Châu vô tình biết được bằng chứng. Thái tử lo sợ sự việc bị phanh phui nên ra tay trước. Hoàng thượng vốn đã kiêng dè phủ quốc công quyền cao chức trọng nên thuận thế tru diệt cả dòng họ Giang. 10 năm sau, thái tử không biết bằng cách nào nghe được tin đồn về việc ái nữ duy nhất của Giang Đình Châu sống sót từ biển lửa. Liền sai người lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của nàng. Cuối cùng, quả thật hắn đã tìm thấy nàng ở thôn Nam Thùy. Chỉ là chớ trêu thay, thái tử lại bắt nhầm Dương Nguyệt Anh, còn nàng thì đích thân lặn lội ngàn dặm tự đưa mình tới cửa. Trong chuỗi nhân quả này, không rõ Lục Chiêu Hành đã tham dự bao nhiêu phần. Ở ngoài quá lâu, Giang Túy Miên lo Lục Chiêu Hành sẽ sớm phát hiện ra điều bất thường, liền định quay trở lại, nhưng Triệu Đường chặn đường không chịu để nàng rời đi dễ dàng. Nàng còn muốn quay lại yến tiệc sao? Hắn truy vấn, còn muốn trở về bên cạnh Lục Chiêu Hành. Giang Túy Miên đáp, ở bên hắn mới có cơ hội tiếp cận thái tử. Đôi mắt Triệu Đường thoáng vẻ ngạc nhiên và nghiêm nghị. Nàng muốn tự mình báo thù. Đừng ngốc nghếch như vậy. Nàng nghĩ Lục Chiêu Hành giữ nàng ở bên là để giúp nàng sao? Hắn chỉ sợ còn nham hiểm hơn thái tử gấp trăm lần. Hắn đối với nàng chẳng qua chỉ là lợi dụng. Giang Túy Miên khựng bước, lẩm bẩm, lợi dụng, nàng chỉ biết chút ít y thuật vụn vặt, ngay cả độc trên người hắn nàng cũng không giải được. Làm sao có giá trị lợi dụng gì? Triệu Đường lạnh lùng nói. Lục Chiêu Hành luôn biết nàng là ái nữ duy nhất của quốc công. Ngay từ đầu hắn đã muốn lợi dụng thân phận của nàng để một ngày nào đó nàng trở thành thanh kiếm sắc nhất giúp hắn lật đổ thái tử. Nếu không, nàng nghĩ vì sao hắn lại dùng đủ mọi cách để giữ nàng lại bên mình. Những người trong hoàng tộc không hề có chút chân tình nào. Đừng dại dột nữa, hắn không giết nàng chẳng qua là vì nàng vẫn còn chút giá trị lợi dụng mà thôi. Dáng lưng mảnh mai đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo và gió rét kia như đang khẽ run rẩy. Lồng ngực Giang Túy Miên cảm thấy đau đớn nặng nề, tựa như có tảng đá ngàn cân đè nặng lên trái tim. Nàng đặt tay lên ngực, trái tim bên trong đập loạn nhịp. Bỗng nhiên, một cơn đau đớn xót xa trào lên. Cách chương.